Chương 415, đem sự tình làm lớn. Cái kia đối với lão phu thê gặp cái này như cao mã đại bạch nhân hải quan quan chức đột nhiên lên giọng, cũng không khỏi có chút hoảng hồn. Trên thực tế bọn họ tiếng Anh còn không cách nào làm được bình thường giao lưu, đơn giản mấy cái từ đơn đều là ở quốc nội lâm thời học, ứng phó đơn giản kiểm tra hải quan là có thể, nhưng nếu như xuất hiện một ít tình huống đặc thù, bọn họ căn bản không biết nên ứng đối như thế nào. Lão tiên sinh kia mang theo một vẻ bối rối, dùng kém chất lượng tiếng Anh biểu thị cần phiên dịch phục vụ. Heo mập kia một mặt ngạo mạn nói rằng, chúng ta không cách nào cung cấp tiếng Trung phiên dịch. Cái kia đối với lão phu thê thậm chí cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ mang theo một vẻ bối rối dùng hết sức có hạn từ đơn tiếng Anh phối hợp thủ thế nỗ lực tiến hành tiến một bước câu thông. Heo mập kia vô cùng không nhịn được lấy ra một tờ giấy, sau đó lớn tiếng nói, phạt tiền nghe hiểu sao? Lão tiên sinh đúng là nghe hiểu cái này từ đơn. Hơn nữa hắn nhìn thấy heo mập kia giống như hải quan quan chức tay chỉ tờ giấy kia trên trong đó một nhóm, thình lình ghi chú, 200 ước. Phạt tiền 200 ước nguyên lão tiên sinh cảm thấy có chút bối rối, đây chính là hơn 1.000 tiền hóa hạ á, không giải thích được tại sao muốn phạt tiền nhiều tiền như vậy. Bọn họ hai phu thê là tới Úc Sở Chây Ly Á Vấn An vừa sinh con gái, thuận tiện ở chỗ này hỗ trợ mang ngoại tôn, kỳ thực bọn họ ở quốc nội chính là thông thường về hưu lao sư. Tiền hưu trí cũng là hơn 3.000 một tháng, này phạt tiền tương đương với bọn họ 1/3 tháng tiền hưu trí. Tại sao muốn phạt tiền? Lão tiên sinh có chút tức giận hỏi. Các ngươi vi phạm nhập cảnh quy định lập tức giao nộp phạt tiền, bằng không ta liền muốn khấu lưu các ngươi. Lợn béo chỉ cao khí dương nói rằng. Hai vị lão nhân căn bản là không có cách nghe hiểu này pháo Liên Châu giống như tiếng Anh, có vẻ vô cùng bất lực. Lúc này, xếp hạng hai vị lão nhân sau lưng một cái người Hoa cô nương đi lên, dùng tiếng Anh đối với cái kia lợn béo nói rằng, xin hỏi chuyện gì xảy ra, ta có thể vì hắn nhóm cung cấp phiên dịch phục vụ? Heo mập kia liếc xéo người Hoa cô nương một chút, nói rằng, thực sự là phiền phức ngươi nói cho bọn họ biết, bởi vì bọn họ liên quan đến khai man, cũng bị xử là 200 ước nguyên phạt tiền. Bọn họ khai man cái gì này? Hai khối bánh gà tổ. Lợn béo chỉ hai khối rất nhỏ bánh gà tổ nói rằng, nhập cảnh thẻ có quan hệ thức ăn hạng mục trên, bọn họ điển chính là no, nhưng bọn họ mang theo đồ ăn nhập cảnh. Đây là nghiêm trọng trái với quy định. Người Hoa cô nương sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã xoay người lại dùng tiếng Trung nhỏ giọng cùng cái kia đối với lão phu thê đem hải quan quan viên lời thuật lại một lần. Lão tiên sinh kia liền vội vàng nói, này bánh gà tổ không phải chúng ta từ quốc nội mang tới, chúng ta ở mực ngươi bản trung chuyển, là bọn hắn quốc nội chuyến bay trên cung cấp món ăn thực. Hai người chúng ta ăn không hết, cảm thấy ném mất đáng tiếc, hay dùng hộp cơm trang bị. Đây là bọn hắn quốc nội chuyến bay đồ ăn này. Hai vị lão nhân vì tiết kiệm tiền, cũng không có lựa chọn bay thẳng Sydney chuyến bay, mà là lựa chọn ra ca tương đối rẻ tiền trung chuyển hành trình, từ Hoa Hạ bay đến mực ngươi bản, sau đó mới đổi thừa Úc Sở Chây Ly Á quốc nội chuyến bay. Này hai khối tiểu bánh gà tổ chính là ở mực ngươi bản đến Sydney chuyến bay trên cung cấp món ăn thực. Hẳn là Úc Sở Chây Ly Á cảnh nội đồ ăn. Chỉ bất quá bọn hắn ở mực ngươi bản cũng không có nhập cảnh, vì lẽ đó đến rồi Sydney bên này, thông quan thời điểm đã bị này soi mói lợn béo bắt được tật xấu, không phải muốn tiến hành kết xù phạt tiền. 200 ước nguyên phạt tiền, tuyệt đối là từ trọng xử lý. Mặc dù hai vị lão nhân hành vi tồn tại làm trái quy tắc, thế nhưng giống như ở vi phạm lần đầu dưới tình huống, đặc biệt là không biết tương quan chính sách người nước ngoài, giống như đều là tiến hành khẩu đầu cảnh cáo, cũng sẽ không phạt tiền. Huống chi bọn họ mang theo bánh gà tổ có hay không làm trái quy tắc, vẫn tồn tại tranh luận. Nay lợn béo thô bạo xử lý, rõ ràng cho thấy mang theo kỳ thị. Người Hoa cô nương lập tức đem lão tiên sinh cung cấp tình huống dùng tiếng Anh cùng lợn béo tiến hành rồi câu thông. Heo mập kia mang trên mặt ngạo mạn vẻ mặt, không hề bị lay động địa lắc đầu nói rằng, không được, nhất định phải phạt tiền. Lão tiên sinh lại gần nói rằng, vậy này hai khối bánh gà tổ chúng ta từ bỏ, có thể không? Người Hoa cô nương phiên dịch đi qua phía sau, heo mập kia vẫn như cũ chỉ có một chữ, no. Lão tiên sinh có chút phẫn nộ, hắn để cao mấy phần âm lượng nói rằng, vậy chúng ta đem này bánh gà tổ ăn đi đều có thể đi. Lợn béo nghe xong người Hoa cô nương phiên dịch phía sau, cười lạnh nói, không, được đã không còn kịp rồi. Nếu như không phải là bị ta phát hiện, này hai khối bánh gà tổ đã bị các ngươi mang theo phi pháp nhập cảnh, các ngươi làm trái quy tắc hành vi đã phát sinh, nhất định phải giao nộp phạt tiền. Người Hoa cô nương mang theo một tia đồng tình, đem lợn béo cùng Lao tiên sinh phiên dịch đi qua, sau đó thấp giọng nói rằng, Lao tiên sinh, tình huống như thế ngươi cũng chỉ có thể nhận thức xui xẻo rồi, nếu như không nộp tiền phạt, có thể sẽ dẫn đến nghiêm trọng hơn xử phạt. Lao tiên sinh tức giận kêu lên. Dựa vào cái gì bọn họ đây chính là kỳ thị? Vừa nãy mấy cái người Mỹ mang theo một đống lớn hành lý, hắn thuận miệng hỏi vài câu hãy bỏ qua đi tới, một vòng đến người Hoa, bọn họ liền cố ý trứng gà bên trong trọn xương đầu người Hoa. Cô nương cảm động lấy nói, ai nói không phải sao, ta ở chỗ này du học đến mấy năm, mỗi lần vượt biển nhốt đều lo lắng đề phòng. Lúc này, heo mập kia bạch nhân khinh bỉ nhìn người Hoa cô nương cùng cái kia đối với Lao phu thê, trong miệng nói lầm bầm, muốn từ phía ta bên. Nay lừa dối qua hải đừng hòng người Hoa, các ngươi tất cả đều là tên lừa đảo, sản xuất thương phẩm toàn bộ là giả mạo ngụy liệt hàng rác rưởi, các ngươi vận động viên đều dựa vào ăn thuốc kích thích lừa gạt kim bài. Người Hoa kia cô nương vừa nghe, nhất thời lộ ra thần sắc tức giận, tức giận đến cơ thể hơi run rẩy. Lao tiên sinh hỏi, cô nương, hắn nói gì? Người Hoa cô nương hít thở sâu mấy lần, mới chậm rãi địa vững vàng tâm tình, nói rằng, Lao tiên sinh, ngài đừng hỏi ngược lại, không phải là cái gì lơ y hay. Lão tiên sinh kia nhìn một chút phía sau quầy lợn béo, phát hiện hắn đang cùng một người đồng nghiệp thấp giọng trò chuyện, ánh mắt đùa cợt thỉnh thoảng đầu hướng về phía bên mình, hai người còn phát ra trận trận cười trộm. Lão tiên sinh hỏi, cô nương, hắn vừa nãy là không phải sỉ nhục tổ quốc chúng ta, hắn nói cái gì? Người Hoa kia cô nương bất đắc dĩ nói rằng, Lão tiên sinh, ngài liền đừng hỏi, biết rồi ngài sẽ càng tức giận. Ngươi chính là trước tiên phải nghĩ thế nào đem cửa ải này trước tiên qua đi. Lúc này heo mập kia nhìn thấy mấy cái người Hoa đang thấp giọng thương lượng, lại không nhịn được mặt lộ vẻ khinh bỉ cao giọng hỏi, hắc gã mạn mau đưa phạt tiền nộp đi. Lúc này liền người Hoa kia cô nương cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt giận dữ. Bởi vì cái kia lợn béo dùng một cái rất có kỳ thị tính xưng hô ạ mạn, cũng chính là nhánh người kia danh xưng này đối với Vu Hoa mùa hè người mà nói ý vị như thế nào, không cần nhiều lời. Người Hoa cô nương ngay lập tức sẽ đưa ra kháng nghị, nói rằng, tiên sinh ngươi đây là đối với Hoa hạ kỳ thị, xin mời cung cấp tên của ngươi, ta cần hướng về cấp trên của ngươi trách cứ. Heo mập kia lộ ra mãn bất tại hồ cười gằn, tiện tay liền ném cho người Hoa kia cô nương một tấm trách cứ đơn, bĩu môi nói rằng, xin cứ tự nhiên. Tiếp theo hắn lại vô tình hay cố ý nhìn lướt qua người Hoa kia cô nương mang tới bao lớn bao nhỏ hành lý, hỏi, ngươi thật giống như còn chưa hoàn thành qua cửa kiểm tra. Chứ ngươi xác nhận muốn trách cứ sao? Trong giọng nói của hắn ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Người Hoa cô nương trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, na nở dê rất rõ ràng, nếu như mình kiên trì khiếu nại, này lợn béo tuyệt đối sẽ kế tiếp kiểm tra bên trong vô cùng dùng hết khả năng địa làm khó dễ chính mình. Vì một đôi không quen biết lao phu thê, cho mình rước lấy phiền toái như vậy, thật sự đáng giá không? Người Hoa kia cô nương trong lòng do dự chỉ là tồn tại rất ngắn trong nháy mắt. Khi nàng nghĩ đến vừa nãy heo mập kia dùng sỉ nhục tính xưng hô, cùng với nhìn thấy người Hoa cái kia loại xem thường thậm chí mang theo chậm rãi ác ý cởi trộm, quốc gia, dân tộc như vậy chứ, làm cho nàng một tia khiếp ý cũng tiêu thất vô tung. Na nở dê âm thầm cắn răng một cái, nắm lên trên quầy so với liền bắt đầu điển trách cứ đơn. Heo mập kia trong mắt lóe lên vẻ hung ác, hắn đã quyết định chủ ý muốn kế tiếp kiểm tra bên trong cẩn thận mà làm khó dễ cái này không biết trời cao đất rộng Hoa hạ nữ nhân. Lúc này, một tên Âu phục trung niên bạch nhân mang theo vừa đường hạc bên người cái kia bạch nhân trợ lý, bước chân vội và đi tới. Trung niên kia bạch trên mặt người hiện ra lo lắng thậm chí thần sắc kinh hoàng. Hắn rất nhanh là đến cái quầy này, kêu lên, Hoắc Đốn, tên là Hoắc Đốn chính là heo mập kia giống như bạch nhân hải quan quan chức, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa nhìn thấy là cấp trên của mình, liền vội cung kính kêu lên, sử mật tư tiên sinh, có gì phân phó sao? Trung niên bạch nhân sử mật tư sắc mặt rất khó nhìn, hắn cau mày nói rằng, chúng ta nhận được khách mời đối với ngươi trách cứ, một tên Hoa hạ lữ khách công bố ở quá kiểm tra hải quan thời gian tao ngộ rồi không công chính đối xử Hoắc Đốn, hôm nay kiểm tra rồi không ít lữ khách, chỉ cần là Hoa hạ tới được, hắn trên căn bản đều là gây khó khăn đủ đường, trước đây càng là nhiều vô số kể. Hắn căn bản không coi là việc to ta tờ đây, hắn thậm chí đều không nhớ ra được sẽ là ai gan to như vậy, lại dám trách cứ hắn. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, rất nhiều Hoa hạ lữ khách mặc dù là bị hắn biến đổi pháp nhi làm khó dễ, đại đa số đều là giận mà không dám nói, trước mặt cái này đang ở điển trách cứ đơn Hoa hạ nữ hải, trên căn bản xem như là dị loại. Sử mật tư tiên sinh, ta vẫn luôn là nghiêm ngặt dựa theo quy định làm việc, không tồn tại kỳ thị đặc biệt khu vực lữ khách tình huống. Hoắc Đốn lời lẽ đanh thép nói. Những câu nói này ngươi giữ lại cùng vị kia quý khách giải thích đi. Sử Mật Tư có chút chán ghét nhìn Hoắc Đốn một chút nói rằng. Đối với Hoắc Đốn là cái gì đạo đức, hắn người thủ trưởng này tự nhiên là hết sức rõ ràng. Trên thực tế Sử Mật Tư đối với người Hoa cũng không có quá nhiều hảo cảm. Hoắc Đốn cách làm hắn vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hắn không nghĩ tới cái này lợn béo lại như thế không nhãn lực độc đáo, trực tiếp liền chọc cái kia loại tuyệt đối không chọc nổi đại nhân vật. Quý khách Hoắc Đốn đầu góc có chút không xoay chuyển được đến, Sử Mật Tư tiên sinh, ta không có nghe lầm chớ ngại lại xưng một người Hoa là đắc tân lúc này, đang ở điển trách cứ đơn chính là cái kia Hoa Hạ cô nương cũng nghe được đối thoại của bọn họ. Na Nở Dê lập tức nhấc đầu nói rằng, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là cấp trên của hắn sao? Ta đang muốn hướng về các ngươi trách cứ vị này Hoắc Đốn tiên sinh hắn đối với Hoa Hạ lữ khách khác nhau đối xử, hơn nữa còn sử dụng kỳ thị chủng tộc xỉ nhục. Tính chữ, đối với lần này chúng ta đưa ra nghiêm chính kháng nghị. Sử Mật Tư nghe vậy đầu đều hơi lớn, không khỏi có chút chột dạ nhìn một chút bên người cái kia bạch nhân. Đường Hạc mang tới cái kia bạch nhân trợ lý cũng không phải kẻ tầm thường. Ngay lập tức sẽ dò hỏi, nữ sĩ, các ngươi gặp cái gì tình huống xin mời toàn bộ nói cho ta biết, đường tiên sinh nhất định sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo. Hoa Hạ cô nương cũng không biết đường tiên sinh là ai, nhưng vừa nghe danh xưng này phải là người Hoa, hơn nữa xem ra tựa hồ năng lượng vẫn còn lớn. Liên Na NG không chút do dự mà đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ đều nói một lần, bao quát cái kia đối với Lao Phu Thê gặp không công chính đối xử cùng với vừa nay lợn béo Hoắc Đốn nói ả mạn Lao Phu Thê hai người vẫn không có giao nộp phạt tiền. Cái kia hai khối bị Hoắc Đốn dùng để mượn đề tài để nói chuyện của mình bánh gà tổ vẫn còn ở trên quầy. Sử Mật Tư nghe xong sắc mặt trơn nên càng thêm khó coi. Nếu như nói vừa người da trắng kia trợ lý khiếu nại sự tình vẫn tính là không quan hệ đau nhột, thế nhưng sau đó hai chuyện này trên căn bản có thể tọa thật chính là trần trụi kỳ thị. Này đối với toàn bộ hải quan tới nói đều là một cái đại sự văn. Huống chi sau mặt còn có vị tiên sinh kia chống đỡ, rất có thể sẽ đem sự tình na ho rất lớn. Người da trắng kia trợ lý trực tiếp liền mở ra điện thoại di động ghi âm công năng, đem cô nương nói toàn bộ ghi lại, sau đó nói, nữ sĩ, ngài nói ta đều ghi chép xuống, mời ngài cùng này hai vị lão nhân đứng lại cho ta phương thức liên lạc được không, tương lai tòa án có thể sẽ cần các ngươi lời chứng. Người Hoa cô nương không nói hai lời liền lấy ra trang giấy viết xuống số điện thoại của mình, đồng thời đem vừa bạch nhân trợ lý cùng hai vị lão nhân phiên dịch một hồi, hai lão già cũng là căm phẫn sục sôi, bởi vậy không chút do dự mà liền đem nữ nhi mình phương thức liên lạc cũng viết tiếp. Bọn họ còn muốn tại Úc Châu ở hơn mấy tháng, nếu cần, bọn họ là không phải thường nhạc ý ra tòa làm chứng. Sử Mật Tư nhìn thấy sự tình càng ngày càng khó lấy khống chế, liền vội vàng nói. Giọt gần sẻn tiên sinh, chúng ta hải quan phương diện đối với chuyện đã xảy ra hôm nay vô cùng tiếc nuối, chúng ta nhất định sẽ tiến hành hoàn toàn điều tra, nếu như Hoắc Đốn dính đến kỳ thị chủng tộc, chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý. Người xem Hoắc Đốn lúc này đầu óc đã có điểm không đủ dùng, hắn trước đây làm được thậm chí so với hôm nay trả qua phân, nhưng vẫn luôn không có bất kỳ sự tình, hôm nay đây là thế nào? Sử Mật Tư tiên sinh sao rất giống chơ y cù nở dê xả tờ su tờ hạ xuống như thế đối phương dô tờ cụ ổ cờ la nhân vợ tờ na ho đường hạc bạch nhân trợ lý giọt gần sẻn lãnh đạm nói rằng, Sử Mật Tư tiên sinh, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, hết thể đều phải ông chủ đến định đoạt, bất quá ta vẫn là nhắc nhở Hoắc Đốn tiên sinh, làm tốt ra tòa án chuẩn bị đi chuyện này. Giọt gần sẻn sau khi nói xong, lạnh lùng liếc Hoắc Đốn một chút, xoay người liền đi ra phía ngoài. Sử Mật Tư vội vã bắt chuyện người khác tới thế thân Hoắc Đốn công tác, sau đó tàn nhẫn mà chừng Hoắc Đốn một chút, lôi kéo hắn bước nhanh đuổi theo. Tiếp nhận Hoắc Đốn công tác hải quan quan chức tự nhiên không dám lại làm cái gì yêu thiêu thần, cái kia đối với Lao Phu Thê cùng người Hoa cô nương đều thuận lợi thông qua hải quan, kéo hành lý đi ra phía ngoài. Sân bay phòng khách. Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc đang dễ dàng tán gẫu, bạch nhân trợ lý giọt gần sẻn bước nhanh đi trở về. Đem chuyện xử lý đơn giản cùng Đường Hạc hồi báo một hồi. Nghe xong giọt gần sẻn phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc không hẹn mà cùng hư lạnh một tiếng. Đường Hạc còn nặng nề địa vỗ một cái ghế, nói rằng, giọt gần sẻn, ngươi lập tức liên hệ Lucas, để hắn chuyên môn tạo thành một luật sư đoàn. Đối với cái này Hoắc Đốn nhắc lên tố tụng không cần quan tâm đến tiền, ta chỉ muốn kết quả, đó chính là để cái này ác ôn thân bại danh liệt, táng ra bại sản vâng. Đường tiền sinh giọt gần sẻn nói rằng, hắn cũng không khỏi ở trong lòng vì là cái kia Hoắc Đốn Mặc Niệm Lucas là ốc sở chây li a nổi danh nhất luật sư một trong. Lucas luật sư sự vụ sở cũng là toàn bộ ốc sở chây li a xếp hạng thứ 5, thủ hạ có siêu cường luật sư đoàn đội ở làm việc cho hắn. Như vậy một vị pháp quy tắc giới đại thần tự mình ra tay, đối với cái kia Hoắc Đốn đưa ra tố tụng, nhất định chính là đại pháo đánh muối, giết gà dùng đao mổ trâu. Đừng nói Hoắc Đốn kỳ thị chủng tộc chuyện này có chứng cứ xác thực, coi như là hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào, Lucas siêu cường đoàn đội cũng có thể ở tố tụng có ích mỗi bên loại biện pháp thắng lợi. Không đủ nhất cũng có thể đem Hoắc Đốn kéo vào dài dòng tố tụng trong đó, để hắn mỗi ngày chịu đựng áp lực cực lớn, cuối cùng sức cùng lực kiệt. Hạ Nhược Phi nhếch miệng một cười nói, Đường lao tiên sinh, lần này phí tổn kiện tụng dùng, ta gánh chịu một nửa. Đường Hạc sửng sốt một chút, cười ha hả nói rằng, tiểu hạ, không cần như thế, ta theo Lucas là bạn cũ, hơn nữa hắn chính là chúng ta múc bang tập đoàn tại Úc Châu thủ tịch cố vấn pháp luật, luật sư phí đều theo kỳ cùng công ty chúng ta kết toán. Hạ Nhược Phi lắc đầu nói rằng, nếu sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy ta cũng phải tờ ơn ở một phần sức mạnh mà Đường lao tiên sinh, ta hy vọng trận này tố tụng huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất ở toàn bộ Úc Sở Chây Lý A thậm chí toàn thế giới đều tạo thành ảnh hưởng, như vậy mới có thể làm cho cái kia chút kỳ thị hoa hạ lòng người thấy sợ hãi, biết chúng ta người hoa không phải dễ khi dễ, sau đó bọn họ lại đối mặt chúng ta đồng bào thời gian, chí ít không dám như vậy tứ không e dè. Đường Hạc vô cùng tán thành địa gật gật đầu, nói rằng, ta cũng đang có ý này, tuy rằng Đường Hạc sớm đã là quốc tịch Mỹ, thế nhưng hắn xưa nay đều nhận thức vì là trong xương mình là một vị người Hoa, của hắn lòng yêu nước cũng không có bởi vì quốc tịch thay đổi mà có biến hóa. Đang lúc mọi người trò chuyện tố tụng sự tình thời gian, Sử Mật Tư mang theo Hoắc Đốn cũng mau bước đổi tới, mà lối ra, cái kia đối với lão phu thê cùng người Hoa cô nương cũng đều kéo hành lý đi ra. Hoắc Đốn mập mạp vóc người là một cái vô cùng dễ thấy mục tiêu, hai vợ chồng già cùng người Hoa cô nương ngay lập tức liền phát hiện, cũng đều đẩy toa hành lý hướng về Hạ Nhược Phi đi tới bên này.